Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, thăm dò, canh 1, Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói, bây giờ bất thành, đi Đại Quang Minh Phong đi, Đại Quang Minh Phong cũng không an toàn, Sở Ly lắc đầu nói, lần trước thánh nữ không phải đụng tới một cái, lần trước giết một cái, không hẳn dám nữa tới, Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly cười cợt, vậy cũng khó nói, dù sao cũng hơn ngươi nơi này an ổn một ít. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Sở Ly nhìn nàng mặc dù nói nhàn nhạt, biểu hiện nhưng kiên định, không thể trái nghịch, đơn giản không còn nhiều dãy dụa. Gật đầu nói, tốt, vậy thì đi Đại Quang Minh Phong. Ta an bài cho ngươi một nơi. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi có thể bình tĩnh lại bế quan. Sở Ly ôm một cái quyền. Vậy thì đa tạ thánh nữ á. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Tôn Minh Nguyệt đây là muốn đem hắn phóng tới dưới mí mắt. Vẫn còn có chút hoài nghi mình. Cho dù không nghi ngờ, cũng là vì lo trước khỏi họa. Tiến thêm một bước quan sát rõ ràng. Xem ra không thấy rõ nội tâm của chính mình là Tôn Minh Nguyệt một cái tâm bệnh. Nếu là có người nói Phương Thanh Dương là nội gian, nàng là đoạn sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao nàng một chút có thể thấy rõ Phương Thanh Dương đăm chiêu suy nghĩ. Đi theo ta, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly không nói thêm lời. Theo nàng ra Tiểu Quang Minh Phong. Đi tới Đại Quang Minh Phong đỉnh. Ở núi băng bên trong có một cái sơn động. Xung quanh bao phủ thâm ảo trận pháp. Cho dù bằng bản lãnh của hắn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân. Sở Ly cau mày, nhanh chóng phá giải chung quanh đây trận pháp. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Tôn Minh Nguyệt một bước lại một bước ép sát. Hắn đoán được Tôn Minh Nguyệt bước kế tiếp quy hoạch quan trọng tận trùy thủ hiện. Hắn liều mạng thôi thúc suy nghĩ, phải nhanh một chút phá giải xung quanh trận pháp. Như phá giải không ra trận pháp, tự mình sợ là tính mạng khó bảo toàn. Tôn Minh Nguyệt dẫn hắn đi vào trong, thâm nhập đến trong sơn động bộ. Bởi vì là một tòa núi băng, óng ánh long lanh, vì lẽ đó trong sơn động sáng sủa nhu hòa, ngồi ở chỗ này tựa hồ so với bên ngoài còn muốn sáng sủa mấy phân. Trong động chỉ có một giường, một án, một ghế tựa, trên bàn bày mấy quyển kinh Phật, là bế quan tĩnh tâm hảo vị trí. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, nơi này là ta bế quan chỗ, nên an toàn, đa tạ thánh nữ. Sở Ly ôm quyền, Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ nói, không cần cảm ơn ta. Ngươi mau chóng tăng lên võ học, tương lai cùng thiên cơ các đấu tranh thời gian có thể giúp một tay là tốt rồi. Sở Ly nói, thánh nữ yên tâm, đối phó thiên cơ các ta việc nghĩa chẳng từ. Đám gia hỏa này quá âm hiểm độc ác, nhất định phải mạnh mẽ trừng trị bọn họ. Hừm, vậy ngươi an tâm bế quan, nửa tháng sau ta sẽ đi qua tiếp ngươi. Tôn Minh Nguyệt nói, vâng, Sở Ly gật đầu. Nhìn Tôn Minh Nguyệt lượn lờ rời đi, vô thanh vô tức, Sở Ly bận bịu ngồi xuống, trên đất viết viết vẽ vẽ, tập trung tinh thần phá giải phía ngoài trận pháp. Trước một trận hắn lật xem tàng kinh các, thấy được hai bản trận pháp sách, trận pháp kinh nghiệm tăng không ít, trong lòng có hơi có chút sức mạnh, có một chút hy vọng, nhưng cho dù như vậy, phá giải không ra trận pháp, bé ngoan ở lại đây. Chờ hết thảy đều cháy nhà ra mặt chuột, tự mình tất nhiên bại lộ. Trúc Hoa cái tên này thực sự là độc ác. Câu nói đầu tiên đánh vào chỗ yếu hại của chính mình. Tự mình phải liều mạng tăng cao tu vi. Muốn diệt cái tên này rất khó. Tôn Minh Nguyệt lượn lờ xuất hiện. Phương Thanh Dương vội ôm quyền. Thánh nữ, có thể thấy Triệu Đại Hà rồi. Hừm, ta đã an bài xong. Hắn sẽ an tâm bế quan. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Vậy hắn cùng Sở Ly trong lúc đó. Phương Thanh Dương vội hỏi. Tôn Minh Nguyệt nói. Đừng nghe gió chính là mưa. Thiên cơ các nói một câu coi như trở thành sự thật. Tự loạn trận cước. Người đi trước đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Được Phương Thanh Dương gật đầu. Hắn cũng cảm giác mình có chút phản ứng quá khích. Mấu chốt là dính đến Sở Ly. Hắn đối với Sở Ly cực kiêng kỵ. Hơn nữa một cái Triệu Đại Hà, lại không dám xem thường. Vạn nhất là thật sự, cái kia thánh giáo thật thành chuyện cười. Hắn ôm thà rằng tin là có, không thể tin là không tâm thái. Cho dù không phải thật sự, cũng phải đem Triệu Đại Hà ép một chút. Ta đi xem Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Không có thể. Phương Thanh Dương vội hỏi. Hắn cùng Lý Cung Phụng đã trở về đại quý. Thánh nữ một khi bước vào đại quý cảnh nội, đại quý bên trong thiên thần cao thủ nhất định sẽ điều động. Không chút lưu tình ra tay. Thánh nữ lợi hại đến đâu cũng không thể nào là thiên thần đối thủ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Bọn họ còn không có nhanh như vậy. Không trở về đại quý. Sở Ly khinh công vô cùng tốt. Chấm ngoặc kép. Phương Thanh Dương trần chờ. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta có thể cảm ứng được Lý Hàn Yến vị trí. Không cần phải lo lắng. Vâng. Phương Thanh Dương gật đầu. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên biến mất. Sau một khắc nàng xuất hiện ở Lý Hàn Yến bên người. Lạnh lẽo dưới bầu trời đêm. Ánh trăng như nước. Lý Hàn Yến đang ngồi ở bên đống lửa nướng một đống lửa. Nhắm mắt đả tọa điêu tức. Nàng mặt ngọc trắng bệch như tờ giấy. Không một chút hồng hào. Thân thể có vẻ đặc biệt gầy gò đơn bạc. Phảng phất một cơn gió liền có thể quét đi. Tôn Minh Nguyệt vừa xuất hiện. Lý Hàn Yến đột nhiên mở đôi mắt sáng. Sáng sủa sáng lóa. Sáng quắc bức người. Cần phải thấy rõ là Tôn Minh Nguyệt. Lý Hàn Yến biểu hiện chậm chậm. Ôm quyền nói. Xin chào thánh nữ. Tôn Minh Nguyệt vung tay. Không cần phải đa lễ. Sở Ly đây. Sở đại ca đi tìm một ít thức ăn. Lý Hàn Yến nói. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thánh nữ lại đây là muốn giết cái kia thiên cơ các đệ tử. Ta là muốn gặp Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nói. Nghe đại danh đã lâu. Lý Hàn Yến nói. Thánh nữ cũng nghe qua Sở đại ca đại danh. Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nói. Danh tiếng của hắn thật là không nhỏ. Nghe Phương Pháp Vương nói hắn tên bất hư truyền. Lý Hàn Yến lộ ra một nụ cười. Tôn Minh Nguyệt khoanh chân ngồi vào đối diện nàng. Lửa trại chiếu vào nàng che lại lụa trắng gương mặt bên trên. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp xuyên thấu qua lụa trắng hiện ra duyên dáng đường viền. Một đôi mắt sáng phảng phất bó đuốc giống như bức người. Đùng đùng củi lửa thiêu đốt âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Xung quanh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đã bắt đầu mùa đông. Côn trùng đều co lên đến không còn kêu to. Trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn phủ xuống lạnh lùng hào quang màu xanh. Lý Hàn Yến lần thứ hai nhắm mắt điều tức. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Một phút qua đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn đi nơi nào tìm ăn. Lý Hàn Yến nói. Hoặc là đi săn thú. Hoặc là đi cách đó không xa trong thành tìm một ít rượu và thức ăn. Hắn yên tâm ngươi lâu như vậy. Không trở lại. Tôn Minh Nguyệt nói. Lý Hàn Yến lắc đầu một cái. Ta cũng không phải tay trói gà không chặt. Cái kia thiên cơ các người tới nữa. Ta cũng có thể chống đỡ quá hai chiêu. Sở đại ca tới kịp chạy về. Tôn Minh Nguyệt liếc nàng một cái. Lại nhắm mắt lại. Lý Hàn Yến cũng nhắm mắt lại đả tọa điêu tức. Nàng cũng không biết Sở Ly đã bị Tôn Minh Nguyệt chịu ở trận pháp bên trong. Cảm thấy chuyện gì cũng khó khăn không được hắn. Vì lẽ đó tự mình chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình chữa thương là tốt rồi. Còn lại sự tình không cần bận tâm. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh. Trăng tròn tùy ý hào quang màu xanh. Phiêu phiêu sái sái lạc trên người các nàng. Xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Bóng đêm càng nồng. Chỉ có lửa chạy canh canh âm thanh. Tôn Minh Nguyệt mở đôi mắt sáng lộ ra một tia lạnh lẽo. Liếc qua một chút Lý Hàn Yến. Niềm tin của nàng bỗng nhiên bắt đầu dao động. Nàng không hề tin tưởng Triệu Đại Hà cùng Sở Ly là cùng một người. Nhưng càng là ly kỳ việc càng là phải cẩn thận. Hiện thực thường thường ra ngoài mọi người dự liệu. Nàng chỉ là hiếu kỳ tìm một chút đáy. Nhưng nhìn lấy thời gian trôi qua. Vẫn không gặp Sở Ly bóng người. Nàng một trái tim dần dần chìm xuống. Chẳng lẽ lại thật bị thiên cơ các gia hỏa nói trúng rồi. Nghĩ đến đây chuyện là thật sự. Cái kia chính là cỡ nào buồn cười. Cỡ nào đáng sợ. Lòng của nàng liền rét run. Tỏa ra tùm sát ý. Lý Hàn Yến không được tự nhiên liếc mắt nhìn nàng. Không nhịn được nghĩ sau này co tránh. Thông qua mỗi ngày đọc kinh Phật. Sát khí của nàng bị kinh Phật tinh chế. Đã nội liễm. nhưng càng thêm tinh ngưng kinh người. Nhưng so với Tôn Minh Nguyệt vẫn có không bằng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.